Chiến thần Thánh Y, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một nhà hàng nhỏ của thành phố Vinh, giáo sư Thẩm để cho người ta xếp một căn phòng riêng an tĩnh, rồi gọi mấy món ăn. Lúc này giáo sư Thẩm mới lên tiếng. Đầu tiên nên tự giới thiệu bản thân một chút. Giáo sư Thẩm, tên đầy đủ là Thẩm Dũng, là một giáo sư dạy y học cổ truyền của Học viện Y học Đại học thành phố Vinh. Thẩm Dũng, lúc Đường Tuấn nghe thấy cái tên này cũng hơi giật mình một chút. Bây giờ anh cũng đang chuẩn bị cho việc vào Đại học thành phố Vinh. Cho nên với tình hình trong trường hai ngày nay anh cũng biết chút ít. Mặc dù người tên Thẩm Dũng này chỉ là một giáo sư của Học viện Y học, nhưng danh tiếng của ông ở Đại học thành phố Vinh còn đứng ngang hàng với hiệu trưởng Lâm Trung Nghĩa của trường. Bởi vì kiến thức về y học cổ truyền của ông rất thâm sâu. Không những thế ông còn có không ít học sinh bên trong hệ thống y tế của thành phố Vinh này. Tất nhiên hiệu trưởng Lâm Trung Nghĩa này cũng từng là học sinh của ông. Với tuổi đời và trình độ của ông thì đã sớm đến tuổi nghỉ hưu an dưỡng tuổi già từ lâu rồi. Nhưng ông lại kiên quyết muốn ở lại đây để truyền lại kiến thức và kinh nghiệm của mình cho thế hệ sau. Cho nên đến bây giờ ông vẫn đứng trên cương vị một người thầy dạy học và tiến hành nghiên cứu. Chuyện này, cả Đại học thành phố Vinh đều biết đến. Hóa ra ông chính là giáo sư Thẩm Dũng sao? Trong giọng nói của Đường Tuấn mang vẻ kính trọng. Ông nội của anh, ông cụ Đường cũng là người như thế. Lúc nào cũng đặt hết tâm tư vào y học cổ truyền. Nên khi nhìn thấy Thẩm Dũng, anh đều nhớ đến ông nội. Advertisement. Khụ khụ, bây giờ tôi đã già cả rồi. Không xứng được anh gọi hai chữ. Giáo sư, đâu, anh cũng đừng làm khó tôi. Gọi tôi là ông Thẩm được rồi. Sắc mặt giáo sư Thẩm đỏ lên. Có chút xấu hổ nói. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Nói, ông Thẩm gọi tôi ra đây cũng không phải chỉ để ăn cơm chứ. Thẩm Dũng nghe vậy, như nghĩ đến điều gì. Trong mắt lộ ra chút bi thương. Nói ra cũng xấu hổ. Lần này tôi tìm đến anh là muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện. Đường Tuấn nghe vậy cũng nghiêm túc lại. Giọng nói cũng thêm mấy phần trịnh trọng. Nói, mời nói. Chỉ cần có thể giúp thì nhất định tôi sẽ dốc toàn lực. Thẩm Dũng nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói. Hóa ra cháu gái Thẩm Ngọc Nhu của Thẩm Dũng từ nhỏ đã gặp một căn bệnh kỳ lạ. Cứ cách một khoảng thời gian, nhiệt độ cơ thể trên người cô sẽ hạ xuống đến cực thấp. Cả người như bị đông cứng vậy. Theo thời gian Thẩm Ngọc Nhu lớn lên, căn bệnh này cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Khoảng thời gian phát bệnh cũng cách nhau ngày một gần. Mà một khi phát bệnh cả người sẽ lạnh đến mức khó tin. Không biết Thẩm Dũng đã mất bao nhiêu tâm tư và công sức vì người cháu gái này. Nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Hôm nay được chứng kiến khả năng châm cứu thần kỳ của Đường Tuấn. Ông muốn anh đến xem bệnh cho cháu gái. Vậy mà trên đời còn có căn bệnh kỳ lạ như thế này. Đường Tuấn suy tư, từ nhỏ anh đã đi theo ông nội. Cũng gặp qua không ít chứng bệnh nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải mấy triệu chứng này. Ai, trên mặt Thẩm Dũng cũng mang vẻ bi thương. Thở dài, nói. Nửa năm trước tôi chuẩn bị đưa cháu gái đến nhà họ Đường. Nhưng lại đột nhiên truyền đến tin ông cụ Đường đã mất. Chẳng lẽ đây là số phận đã định sẵn cho cháu gái tôi hay sao? Ông như nhớ ra gì đó. Nói, anh cũng mang họ Đường. Hơn nữa lại tài giỏi như vậy. Không phải anh cũng là người nhà họ Đường chứ? Đường Tuấn nghe vậy hơi giật mình. Lắc đầu phủ nhận. Mặc dù nhìn Thẩm Dũng không giống người xấu nhưng lòng đề phòng người khác lại không thể không có được. Bây giờ, thân phận của anh vẫn chưa thể bại lộ. Mặc dù tôi không phải người của nhà họ Đường nhưng tôi có thể đến xem thử một chút. Đường Tuấn nhìn vào biểu cảm thương tâm của Thẩm Dũng. Do dự nói, hơn nữa đối với căn bệnh quái lạ này anh cũng rất có hứng thú. Thẩm Dũng vừa mới giúp anh cũng cần trả lại phần ân nghĩa này. Thẩm Dũng nghe đến đây thì kích động lôi kéo tay của Đường Tuấn. Nói, nếu như anh có thể chữa khỏi cho Ngọc Nhu thì anh chính là ân nhân của nhà họ Thẩm chúng tôi. Tôi cũng không chắc nhưng có thể đi xem thử một chút. Đường Tuấn nói, Hai người ăn cơm xong thì rời khỏi nhà hàng. Vừa đi ông vừa gọi điện thoại. Không đến mấy phút sau đã có một chiếc Volkswagen màu bạc dừng trước mặt hai người họ. Lái xe là một người đàn ông tầm 27, 28 tuổi. Thẩm Dũng ở giữa giới thiệu hai người với nhau. Người đàn ông là tên Trương Trị, là học sinh tâm đắc nhất của giáo sư Thẩm, chớp mắt đã là tiến sĩ của Đại học thành phố Vinh này rồi. Trương Trị thấy giáo sư Thẩm giới thiệu Đường Tuấn cũng biết về y học. Còn được thầy mình tán thưởng như vậy thì cũng không khỏi liếc mắt nhìn anh thêm mấy lần. Trên mặt Trương Trị cũng lộ ra ý cười. Bây giờ những người trẻ tuổi tình nguyện học về y học cổ truyền không nhiều. Cho nên anh ta chỉ cho rằng Đường Tuấn là học sinh mới của giáo sư Thẩm. Làm cho Trương Trị sinh ra thiện cảm. Nửa giờ sau, xe đã dừng lại trước một biệt thự ở ngoại ô. Thẩm Dũng kéo Trương Trị lại dặn dò mấy câu rồi để cậu ta rời đi trước. Thẩm Dũng dẫn Đường Tuấn vào trong biệt thự. Vừa bước vào đã có bảo mẫu đến đón. Ngọc Nhu ở đâu vậy? Thẩm Dũng hỏi. Bảo mẫu nói. Cô chủ đang phơi nắng ngoài ban công ạ. Thẩm Dũng gật đầu. Mang Đường Tuấn đi đến hướng ban công. Xuyên qua phòng khách. Đường Tuấn đã nhìn thấy một cô gái đang nằm phơi nắng trên ban công. Cô gái nằm trên một cái ghế mây. Trên người mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà. Tóc dài rũ xuống, có mấy sợi còn rơi trên mặt đất. Lúc này đã vào tháng 7, còn là buổi chiều. Nhiệt độ ngoài ban công lúc này cũng phải hơn 30 độ nhưng mà cô gái ấy vẫn nằm ở đó. Mắt còn hơi nhắm lại, giống như đang hưởng thụ vậy. Tới gần thêm chút nữa, Đường Tuấn thậm chí còn có thể cảm giác được trong không khí xuất hiện từng tia khí lạnh. Mà loại khí lạnh này khác biệt rất lớn với khí lạnh được tỏa ra từ điều hòa. Nó giống như có linh tính, muốn thẩm thấu qua da thịt con người để tiến vào bên trong chiếm hữu lấy cơ thể người khác vậy. Đường Tuấn còn nhạy bén cảm nhận được, nơi phát ra luồng khí lạnh này chính là cô gái đang nằm trên ghế mây kia. Lúc này anh cũng đã thấy rõ mặt của cô gái đang nằm. Gương mặt cô gái còn trắng hơn cả tuyết. Ánh sáng chiếu xuống khiến cho người ta có cảm giác trong suốt mong manh không nói nên lời. Thậm chí, còn có thể nhìn rõ những mạch máu đằng sau lớp da đó. Cô gái cứ nằm lặng im như vậy, trông như một tiên nữ làm người ta không đành lòng quấy rầy. Nghe được tiếng bước chân, hai mắt cô gái mở ra, trông thấy Thẩm Dũng thì hô, ông nội, nhưng đến khi nhìn thấy Đường Tuấn bên cạnh ông thì thân thể lại co rụt. Có chút e ngại, bởi vì mang trên người căn bệnh kỳ lạ này mà cô bé bị không ít người xung quanh kêu là quái vật. Từ đó cô tỏ ra rất kháng cự khi tiếp xúc với người lạ. Không cần Thẩm Dũng giới thiệu, Đường Tuấn cũng biết búp bê trước mặt này chính là cháu gái Thẩm Ngọc Nhu của ông. Trên mặt Thẩm Dũng lộ ra mấy phần ôn hòa, đi tới xoa đầu cháu gái. Con cảm thấy thân thể sao rồi? Thẩm Ngọc Nhu nói. Đã tốt hơn nhiều rồi à, phơi nắng rất dễ chịu. Chuyện nằm phơi nắng dưới cái nắng hơn 30 độ này vẫn cảm thấy dễ chịu mà bị người khác biết được. Không khéo còn bị cho là mang bệnh tâm thần. Thẩm Dũng cười nhạt một tiếng. Chỉ là trong tươi cười lại có đắng chát. Bởi vì một vài nguyên nhân mà tới bây giờ người thân của ông cũng chỉ còn lại một cô cháu gái này. Nhưng con bé lại bị bệnh tật quấn lấy thân. Ông không biết mình còn đủ dũng khí để nhìn thấy cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh lần nữa hay không nữa. Yên tâm đi, nhất định ông nội sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Trong lòng Thẩm Dũng lóe lên một tia kiên định, ông chỉ vào Đường Tuấn bên cạnh, nói, cậu ta tên là Đường Tuấn, là người ông nội mời đến đây xem bệnh cho con. Thẩm Ngọc Nhu nghe vậy thì đưa mắt nhìn Đường Tuấn, thân thể lặng lẽ co lại trên ghế mây. Có vẻ kháng cự, thấp giọng nói, ông nội, con không muốn bọn họ chữa bệnh cho con. Thẩm Dũng an ủi mà vỗ vỗ tay cô bé, nói, không có việc gì đâu, y thuật của cậu ta còn giỏi hơn cả ông nội con. Nói không chừng có thể chữa khỏi cho con đấy, đến lúc đó con có thể ra ngoài chơi, không cần ở nhà cả ngày nữa rồi. Nghe thấy thế con mắt Thẩm Ngọc Nhu sáng lên, nói, anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho con thật sao? Thẩm Dũng nhẹ gật đầu nhưng trong lòng cũng không đặt quá nhiều niềm tin cho lắm. Mặc dù Đường Tuấn có thể sử dụng châm cứu thiên nữ tán hóa đã bị thất truyền từ lâu, nhưng bệnh của Ngọc Nhu lại rất cổ quái. Lại mắc nhiều năm như vậy, cho nên ông cũng không tin tưởng quá nhiều. Còn Thẩm Ngọc Nhu lại rất tin tưởng lời Thẩm Dũng đã nói. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn cũng có nhiều hơn một tia dũng cảm và một phần mong đợi. Do cơ thể mang bệnh lạ nên quanh năm cô bé chỉ ở nhà, không được giao lưu với mọi người. Con đường duy nhất để cô biết đến thế giới bên ngoài chỉ có tivi và sách báo tạp chí mà thôi. Vậy làm phiền cậu rồi, Thẩm Dũng nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật gật đầu. Vừa rồi anh vẫn luôn không nói gì, chính là để quan sát tình trạng bệnh của Thẩm Ngọc Nhu. Nhưng lại càng xem lại càng thấy kinh hãi. Ánh mắt anh đảo qua tay của Thẩm Ngọc Nhu, có thể thấy được đã có một tầng băng mỏng được kết lại trên đó. Rốt cuộc đây là bệnh gì vậy? Thẳng đến khi Thẩm Dũng rời đi, Đường Tuấn vẫn đang chìm trong suy tư. Không phải anh tới đây xem bệnh cho tôi sao? Thẩm Ngọc Nhu thấy Đường Tuấn đang ngẩn người không khỏi mở miệng nhắc nhở. Vừa nói cô vừa duỗi cổ tay trắng ngần của mình ra. Lúc này Đường Tuấn cũng lấy lại tinh thần, đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh ghế mây, đặt hai ngón tay lên bắt mạch cho cô, nhắm mắt lại nghiêm túc cảm nhận từng mạch đập. Cách chương.